Luân hồi đan đế, chương 1005, Cố Minh Nguyệt, góc truyện audio.com, chấm, lợi dụng ta, chấm, Hạ Vi Vi có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, hắn rõ ràng cho thấy lợi dụng ngươi đưa tin, cho hắn rời đi sự chú ý. Sau đó mình tốt âm thầm chạy trốn, cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng hắn. Hạ Dã Hổ hừ lạnh nói, đến khi Lăng Vân chạy trốn. Những người khác rất dễ dàng đem tầm mắt chuyển tới đưa tin người trên mình. Đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Xí, ngươi đây là lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử. Ai nói Lăng Linh Sư sẽ trốn? Hạ Vi Vi lập tức không vui nói. Nàng đổ ước gì Lăng Vân mau trốn. Nhưng Lăng Vân cái này kẻ ngu, không chỉ có không trốn, còn ở Diệt Lai Tửu Lâu ngây ngốc ngây ngô. Những người khác lấy là Lăng Vân là ở nơi này nói dọa. Hạ Vi Vi nhưng rất rõ ràng. Lăng Vân thật sẽ đến. Nếu không Lăng Vân không cần phải hơn này một lần hành động. Hắn không trốn. Làm sao bây giờ còn chưa tới? Hạ Dã Hổ nói. Lăng Linh Sư nói đúng trước mặt trời lặn. Hiện tại mặt trời không phải còn không hoàn toàn xuống núi mà. Hạ Vi Vi hừ nói. Ngươi xem ngươi, Hoàn đang một mực bảo vệ hắn. Hạ Dã Hổ bộc phát không dối gạt. Cũng được, ngày hôm nay ta liền cùng ở nơi này hao tổn. Để cho ngươi thấy rõ hắn bộ mặt thật. Mà bốn phía, cứ việc phần lớn người cũng cho rằng. Lăng Vân không thể nào tới. Nhưng hội tụ đến tiểu ngư thôn người. Vẫn là càng ngày càng nhiều. Ở Hạ Dã Hổ và Hạ Vi Vi nói chuyện lúc đó. Cái này tiểu ngư thôn chung quanh, đã có mấy chục ngàn võ giả, nhìn như sóng người như biển. Cái này vốn là vô cùng hẻo lánh, nhân khẩu không tới 200 tiểu ngư thôn, liền bởi vì Đường Giao và Lăng Vân một phen cách không đối thoại. Nghênh đón trước đó chưa từng có náo nhiệt và chen chúc. Dần dần, mặt trời bắt đầu xuống núi, Lăng Vân như cũ không gặp bóng dáng. Rất nhiều người trong lòng đã không ôm hy vọng. Xem ra, chúng ta thật bị Lăng Vân đùa bỡn. Sau ngày hôm nay, cái này Lăng Vân ắt sẽ thanh danh quét sân. Cái gì chó má thiếu niên thiên kiêu? Chính là một cái rác dưới. Ngay tại rất nhiều người. Mở miệng sườn núi miệng lớn mắng lúc đó. Thôn trải lưới bên cạnh trong sông nhỏ. Chẳng biết lúc nào đã có một chiếc thuyền con lái tới. Quảng cáo, muội muội, lúc này ngươi tuyệt vọng đi. Ta liền nói Lăng Vân sẽ không tới. Hạ Dã Hổ cũng ở đây nói. Nhưng mà, Hạ Vi Vi không để ý tới hắn. Mà là tầm mắt định cách ở đó thuyền nhỏ trên. Hạ Dã Hổ sững sờ. Men theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhất thời vậy thấy cái này thuyền nhỏ. Đồng thời vậy thấy thuyền nhỏ trên đứng hai người. Cái này hai người. Một cái là tên hắc y thiếu niên, một cái khác tên xinh đẹp như Minh Châu cô gái. Hạ Dã Hổ nói hơi ngừng. Vậy hắc y thiếu niên không phải người khác, chính là Lăng Vân, không chỉ là hắn, chung quanh rất nhiều người cũng đều chú ý tới cái này thuyền nhỏ. Mau xem chiếc kia thuyền nhỏ, là Hạ Thi Mạn, không hổ là cổ nguyệt động thiên đệ nhất mỹ nhân. Thật sự là đẹp để cho người kinh tâm động phách. Vậy nàng bên người vậy hắc y thiếu niên, há chẳng phải là Lăng Vân? Thật ra thì rất nhiều người cũng không nhận ra Lăng Vân. Nhưng bọn họ biết Hạ Thi Mạn. Vừa nhìn thấy Hạ Thi Mạn, bọn họ liền lập tức biết vậy hắc y thiếu niên thân phận. Chặc chặc, một đám lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử bọn chuột nhắt. Các ngươi nói Lăng Vân sẽ không tới. Hiện tại Lăng Vân không phải đã tới sao? Số rất ít chống đỡ Lăng Vân người cười lạnh nói. Nhưng mà, nghe được hắn lời này, những người khác cũng không có cảm thấy xấu hổ. Ngược lại giễu cợt sâu hơn. Lúc đầu người này chính là Lăng Vân. Nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì. Ha ha, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Quá mức xung động, như hắn biết ẩn nhẫn. Thật tốt ẩn núp, ta hoàn kính hắn là cái kiêu hùng. Như bây giờ xung động chạy đến. Bất quá chỉ là cái người lỗ mãng. Nói không sai, Đường Giao hạng người, ai cũng biết hắn là phá hư linh sư. Lăng Vân tới đây chính là chịu chết. Bất kể như thế nào, cái này tiểu ngư thôn bầu không khí ngay tức thì liền tung lên cao chiều. Không thể nghi ngờ, cơ hồ không người cho rằng Lăng Vân có khiêu chiến Đường Giao tư cách. Dù là Lăng Vân chém chết qua thái hư đỉnh cấp linh sư, nhưng phá hư cấp tồn tại ở nơi này thế gian đã là một loại siêu thoát cấp tồn tại. Thanh vực đi qua ngàn năm tháng cũng không có ra đời qua phá hư cấp tồn tại. Đường Giao là cái đầu tiên, cái này cũng có thể nhìn ra phá hư là bực nào khó khăn. Cùng lúc đó, khoảng cách tiểu ngư thôn cách đó không xa, một nhóm người tuổi trẻ ngồi phi thuyền ở trên trời bay lượn. Cổ Nguyệt Động Thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người tuổi trẻ này thở dài nói. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải Cổ Nguyệt Động Thiên võ giả, mà là tới từ bên ngoài, tới Cổ Nguyệt Động Thiên dạo chơi. Trong đám người này, có một cái mắt sáng động lòng người cô gái, nhưng là đôi mắt mê mang. Tựa hồ đối với cái gì cũng không đánh nổi tinh thần. Minh Nguyệt, ngươi còn đang suy nghĩ sư phụ ngươi chuyện. Lục tiền bối chính là một đời người tài. Nhưng ngươi vậy tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Ta tin tưởng hắn trên trời có linh thiêng. Là tuyệt không muốn thấy đệ tử của hắn như vậy. Bên cạnh một cái cô gái đồ đỏ an ủi. Bị nàng an ủi cô gái. Chính là Lục núi biển đệ tử. Cố Minh Nguyệt. Đúng vậy. Một cái khác anh Tuấn Nam từ vậy vội vàng nói. Minh Nguyệt, ngươi đại khả an tâm ở núi kiếm thần. Lục tiền bối mặc dù chết, nhưng cuối cùng là núi kiếm thần làm qua cống hiến. Ngươi hiện tại đi tới thanh vực, đó chính là núi kiếm thần đệ tử. Chúng ta những thứ này sư huynh sư tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Cứ việc Cố Minh Nguyệt đến từ vân vực, nhưng tư dung tú mỹ, thiên phú bất phàm, cho nên cho dù đi tới núi kiếm thần, như cũ bị không thiếu chiếu cố. Tốt lắm, không nói những thứ này. Chúng ta mới vừa rồi nhận được tin tức. Tựa hồ phía trước có nhân vật lớn quyết đấu. Chúng ta tới nơi này, vừa vặn có thể tham gia náo nhiệt. Cô gái đồ đỏ nói sang chuyện khác. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến tiểu ngư ngoài thôn vây. Nhất thời bọn họ liền bị trước mắt cảnh tượng rung động. Đây cơ hồ có thể nói là vùng núi hoang vu địa phương. Lại có thể tụ tập mấy chục ngàn người. Hơn nữa tới nơi này, tản ra tu vi hơi thở đều không yếu. Hiển nhiên đều là chút cao thủ. Quảng cáo, trời ạ, kết quả là người nào lại đưa tới to lớn như vậy động tĩnh. Nhất định là Cổ Nguyệt Động Thiên cao cấp nhân vật lớn. Chúng ta mới tới Cổ Nguyệt Động Thiên không lâu, là có thể thấy cao cấp luyện đan sư tỷ đấu. Thật là vận khí không tệ. Một đám núi kiếm thần đệ tử cũng khá là phấn chấn. Ta nghe một tí, trước khi anh Tuấn chàng trai nói. Lúc này, hắn liền bay ra phi thuyền, tìm chung quanh những người khác hỏi thăm. Một lát sau, hắn thì trở lại, hưng phấn nói. Ta hỏi thăm rõ ràng. Là ngày xưa Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão Đường Giao muốn cùng một cái Cổ Nguyệt Động Thiên đại địch quyết đấu. Ngày xưa Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão, Cố Minh Nguyệt nhất thời bị hấp dẫn. Mặc dù nàng không biết Đường Giao, nhưng cũng biết Cổ Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão ý vị như thế nào. Cái thân phận này liền cùng núi kiếm thần đại trưởng lão ngang hàng. Là thật đang cần nàng ngửa mặt trông lên nhân vật lớn. Coi như sư phụ của nàng Lục núi biển. Ở thứ đại nhân vật này trước mặt. Vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Đường Giao, lại là hắn. Ta nghe nói, Đường Giao rất có thể đã là phá hư linh sư. Không nghĩ tới chúng ta. Có thể thấy hắn quyết đấu. Cái khác núi kiếm thần đệ tử lại là rung động. Cô gái đồ đỏ không kịp đợi hỏi. Dương sư huynh, người có biết, cùng Đường Giao quyết đấu người là ai? Có thể cùng Đường Giao quyết đấu, cho dù không bằng Đường Giao, khẳng định cũng là lớn nhân vật. Nghe nói, cùng Đường Giao quyết đấu người, tên là Lăng Vân, nói lời này lúc đó, Dương sư huynh sắc mặt có chút cổ quái. Những người khác giống vậy sững sờ. Bọn họ cùng Cố Minh Nguyệt quan hệ không tệ. Tự nhiên biết, chém chết lục núi biển người. Liền kêu, Lăng Vân, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.